tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khoác da thú lên trên người cư dân của Bắc Huyền Thiên. Hóa trang bọn họ thành con mồi dùng để đi săn. Đông Hoàng Tử U nghe vậy bộc phát ra một đạo sát khí kinh khủng. Lấy người làm thú, chính là trò hạ tiện của một số quân đội dã man. Các ngươi thật là thật to gan, dám đối xử với con dân của trẫm như thế. Bành, một đạo uy áp tới từ đế cảnh từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên nện lên trên đỉnh đầu của mấy người Tào Nghị. Bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng thật lớn. Quỳ xuống đất, tất cả mọi người đều miệng phun máu tươi. Kém chút bị uy áp của Đông Hoàng Tử U làm vỡ nát đầu. Bệ hạ tha mạng, chúng ta chỉ giết mấy người mà thôi. Tào Nghị vội vàng cầu khẩn. A, chỉ giết mấy người. Đông Hoàng Tử U cười lạnh một tiếng. Sát khí càng đậm, Vương Thiên Hữu đưa một ánh mắt cho Tào Nghị, nhắc nhở hắn nói ra bối cảnh của chính mình. Tào Nghị vội vàng nói. Bệ hạ. Tại hạ là La Nhị Tử Tông chủ Vân Khiếu Tông Ứng Trạch Quốc. Mà ngoại công ta chính là thánh chủ Thanh Vũ Thánh Địa. Bệ hạ kiến thức phi phàm, chắc chắn biết Thanh Vũ Thánh Địa chính là một trong số thập đại thánh địa cửu đỉnh thiên chúng ta. Nếu như hôm nay bạn hãy bỏ qua cho tại hạ thì chắc Trần phụ thân và ngoại công tại hạ sẽ đến nhà bái tạ. Người đang uy hiếp tắm có đúng không? Đông Hoàng Tử U thu hồi tiếu dung, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nàng há có thể nghe không ra Tào Nghị nói gần nói xa đều đang khoe khoang thế lực sau lưng mình. Nhưng những ở trong mắt nàng thì những cái này không đáng giá nhắc tới. Mà Nhược Ảnh biết rõ tính tình của nàng, biết sự yên tĩnh này đại biểu cho Đông Hoàng Tử U đang cực kỳ giận dữ. Đế vương chỉ nộ, chính là giống Đông Hoàng Tử U. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, bên trong lại là kinh đào hải lăng. Tào Nghị im lặng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thanh Vũ Thánh Địa không phải dễ trêu chọc. Đắc tội Thanh Vũ Thánh Địa thì tương đương với đắc tội giới võ đạo cửu đỉnh thiên. Thậm chí hoàng tộc, người ỷ vào mình có chút thế lực, xem nhân mạng như cỏ rác như thế. Đông Hoàng Tử U bình thản nói ra, cũng như thế. Trong mắt trẫm, các người cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Nhược Ảnh lĩnh ngộ ý Đông Hoàng Tử U, lập tức hạ lệnh, giết bọn họ. Không, bệ hạ tha mạng, đừng có giết chúng ta. Đông Hoàng Tử U, ngươi chỉ vì mấy bình dân mà giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cửu đỉnh thiên chúng ta còn có khối người mạnh hơn ngươi. Cửu đỉnh đại đế thần châu cửu đinh đủ nghiền nát huyền băng cung ngươi. Tào Nghị lời còn chưa dứt đã bị chém đầu chung với bọn người Vương Thiên Hữu. Đông Hoàng Tử U ánh mắt lạnh nhạt đảo qua thi thể của bọn họ. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đi thôi, rõ. Nhược Ảnh lập tức hạ lệnh trăm vạn đại quân tiếp tục đi tới. Mà nơi xa, những người của được cứu vớt đều quỳ xuống đất. Ngưỡng vọng bóng dáng Đông Hoàng Tử U, bọn họ thăm nói với mình. Bắc Huyền Thiên có minh quân như thế nào? Tương lai chắc chắn là quang minh, ở chỗ giao giới giữa Tam Quốc Lam Vân Quốc, Thương Vân Quốc và Lang Gia Quốc, có một tòa núi cao vạn trượng, tên là Đức Nhân Sơn. Trên đỉnh núi này, phạm vi mấy trăm dặm đều là đất bằng, phía trên xây dựng một cái quảng trường rộng. Chính là Tam Quốc Thư Viện. Lúc này, trong hậu viện, bên dưới một pho tượng thánh nhân cao tới trăm trượng, một lão giả tóc trắng xóa đang dùng vải ướt, cẩn thận lau sạch tượng đá. Lão sư, hôm nay Tam Quốc Thư Viện khai trương, không bằng ngài đi tiền viện xem một chút đi. Một nam tử mặc nho bào đi từ sau lưng lão giả tới. Tên là Ngô Văn Nghệ, hẳn giống như Bạch Quân Khiêm. Quản Hàn Xuân, ba người cùng nhau thành lập Tam Quốc Thư Viện, mà tiền thân của tòa thư viện này chính là ba người bọn họ cộng đồng lão sư. Cũng chính là lão giả trước mặt này sáng lập, lão giả tên là Phạm Thánh Chu, chính là đại nho uy tín lâu năm có được hơn 5.000 năm tu vi. Phạm Thánh Chu vừa lau sạch tượng đá, vừa lắc đầu nói ra, ta đã già, không thích hợp tham gia trường hợp này. Thư viện khai trương, vẫn là do ba người các ngươi đi thôi. Ngô Văn Nghệ lắc đầu, lão sư, ngài đã lau pho tượng thánh nhân này 100.000 lần. Hôm nay Bắc Huyền Thiên Đế phu giá lâm, ngài không thể không ra mặt a. Một, nghe được năm chữ Bắc Huyền Thiên Đế phu, Phạm Thánh Chu hơi sững sờ, chợt nói ra, theo đuổi lớn nhất đời này của tao chính là đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Ngày nào không đạt mục đích, ngày đó ta vẫn sẽ ở chỗ này lau tượng đá. Đế phu chính là đại nhân vật từ trên trời tới, lão hủ không căn đi ra làm bẩn ánh mắt của hắn. Ngô Văn Nghệ nói ra, lão sư, nếu như ngài muốn bước vào cảnh giới chuẩn thánh, thì càng phải đi gặp đế phu. Vì sao? Phạm Thánh Chu một mặt ngạc nhiên. Ngô Văn Nghệ nói ra, trước đó chúng ta đều quên nói cho ngài biết, đế phu chính là văn thánh đương thời. Đoạn trước, văn đàn luận đạo, đế phu lấy 9 chữ, dẫn tới tử khí đông lai 3 vạn dặm, thất thải thánh quang chiếu thiên hạ. Nghe đến đó, Phạm Thánh Chu run lên bần bật, vải ướt trên tay rơi xuống đất. Hiện tại văn thánh đương thời giáng lâm, khiến cho hắn thấy được hy vọng có thể bước thêm một bước nữa. Chuyện này sao có thể không khiến cho hắn kích động được? Nhanh, dẫn ta đi gặp đế phu. Phạm Thánh Chu vội vàng kéo Ngô Văn Nghệ. Đi 2 bước, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn mình một chút. Cách chương.